Trọng sinh chi Á Lai, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Á Lai biết được mình cũng có cơ hội y tham dự thiết kế lễ đường nước của thần miếu, lập tức phấn chấn tinh thần, tuy rằng y cũng biết hạng mục lớn như vậy không có khả năng hoàn toàn do một thiết kế sư đảm đương, huống chi y là người mới chưa có kinh nghiệm gì, nhưng chỉ cần có thể được chọn vào đội ngũ thiết kế sư chuyên nghiệp của Eden Bảo đã là chuyện rất may mắn rồi, y cảm thấy không ngại. Cuối cùng trên bàn thiết kế chỉ có vài nét bút là sáng ý của mình, những kinh nghiệm này cũng rất đáng để tự hào, vì thế y đưa ra ý kiến với Galop muốn cùng những thiết kế sư khác của Eden Bảo đi khảo sát lễ đường nước của thần miếu. Giờ đã cấm du khách tham quan một lần, Galop cũng biết Á Lai cứ mãi ở trong nhà không tốt, gật đầu đồng ý để Barry an bài, đợi Á Lai đi trước tiếp tục hỏi, cậu gặp bác sĩ mới của Đào Đức chưa? Barry lắc lắc đầu, không, còn không phải sốt ruột trở về đưa tin cho Á Lai sao? Có điều tôi thấy tinh thần Đào Đức không tồi. Galop sờ sờ cằm, về vị bác sĩ này, Luân Ân cũng không biết rõ. Barry nói, không phải là cư dân đỉnh Alan DN lục địa định cư theo điều lệ bảo vệ thân phận sao, huống chi vẫn là bác sĩ phục vụ đại tế thi, có chút thần bí cũng là chuyện thường tình, đi thôi, thành chủ và Bill Gia Gia cũng gặp rồi, có thể người nọ từng đụng phải chúng ta trên chiến trường, cho nên Đào Đức tránh để xấu hổ mới không nói với chúng ta. Galop vì ấn thấy có chỗ nào đó không thích hợp, như ngày trước nếu bác sĩ tốt, Đào Đức sẽ nhịn không được khoe người, sau đó đợi nhìn chán liền tống người ta đi, nếu bác sĩ không tốt, Đào Đức sẽ gióng trống khua chiêng oán giận, sau đó che mặt tống người đi, nếu bác sĩ bình thường, Đào Đức sẽ ôn hòa phối hợp, sau đó tùy tiện lấy cơ cũng sẽ tống người đi, nhưng hiện tại vô thanh vô tức, tình huống này thật sự rất khác thường, có lẽ hắn nên tự đi xem thử. Lại qua vài ngày, Barry vẫn bị đại tế ti vì phòng ngừa chu đáo thỉnh vào tế ti phủ. Đơn giản nói về chơi 645 nanogram đã trải qua một lần, dường như khuôn mặt quý công tử Đào Đức thêm u sầu khiến người nhìn nóng lòng, chuyện trải qua chính là cái dạng này. Terran đưa âng ở một bên thập phần băn khoăn, cho nên nói, đưa ra yêu cầu quá phận như vậy tôi rất xin lỗi, tôi chỉ muốn biết thân thể của y hiện tại có tốt không là đủ rồi, còn nhờ hai vị đại nhân giúp đỡ một chút. Barry nhìn ra được người trước mắt là thật lòng, nhưng vẫn có một chuyện khó hiểu, xin hỏi bác sĩ ngài làm sao biết thân phận của Á Lai? Terran thành thực nói, không lâu trước có người y ở ưng tộc hỏi thăm một cây đàn violon, tuy rằng không quý trọng, nhưng đây là thứ tông phụ Á Lai lưu lại, sau lại theo tin tức về cây đàn biết được tung tích, cho nên tôi tranh thủ đi theo ưng trưởng lão đi tới nơi này, nhưng tôi không nói việc này với bất kỳ ai. À, chính là cây đàn mà Á Lai nhờ mình tìm giúp, Barry hỏi tiếp nói, người nhà của ngài không có ý kiến với việc này à? Terran áy náy, bọn họ phi thường ủng hộ quyết định của tôi, cũng hối hận hành vi lúc trước, cho nên muốn để ta thừa dịp cơ hội này tận lực bù đắp. Barry không hỏi lại nữa, đám người đi xuống, nhìn về phía Đào Đức hỏi, anh thấy thế nào? Đào Đứa C khẽ cười một tiếng, người này muốn bồi thường cho Á Lai là thật nhưng người nhà của hắn thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào Phúng lắc đầu, lúc trước có thể làm ra chuyện quá phận như vậy, hiện tại lại đột nhiên ăn năn. Nếu đã muốn hối lỗi, không cần phải rời khỏi đỉnh Alan, sao ngay cả gửi cho Á Lai một phong thư an ủi tự tay viết cũng không có. Barry cũng cho rằng như thế, Terran nhìn qua rất có thành ý, biết Á Lai có quan hệ với Eden Bảo cho nên dám nói rõ những chuyện năm đó với gã và Đào Đức. Có điều thời gian người này tới thật sự là rất khéo, anh đó tốt nhất vẫn nên nói trước với Galop đi, nếu hắn bởi vì chuyện khác mà nổi bão, ít nhất còn có Á Lai có thể ngăn lại được, nếu hắn là bởi vì chuyện của Á Lai mà nổi bão, hậu quả cũng khó mà chịu được. Đào Đức ba phần buồn bã, ba phần do dự, ba phần phiêu giật, một phần vô tội, cho nên mới nhờ tới cậu em trai Barrett yêu mến. Barry lạnh người, đứng dậy muốn đi, anh cũng cẩn thận chút đi, Đào Đức cười tủm tỉm phất tay bái bai. Á Lai đưa ân trước cửa sổ trong chốc lát uống một ngụm trà, tiếp tục nhìn gấu ngựa đi tới đi lui ở trong sân, hình như là đang phát sầu. Đại khái lại là muốn nói chuyện gì đó mà có thể chọc cho Galop nổi giận, mình vẫn là trốn xa một chút cho đảm bảo. Quỷ ả nhiên, sau khi Galop được Barry báo cho biết tình hình cụ thể, sắc mặt âm trầm dọa người, lúc trước hắn động tâm với Á Lai có để Henry điều tra về Á Lai, không ngờ phía sau sự thật mà tôi biết còn có một câu chuyện xưa. Barry nói, tình hồ ân cụ thể Á Lai không nói, người khác cũng sẽ không biết, trong lòng gã lại đồng tình với Á Lai, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể nói ra, Terran cũng sẽ nói đỡ cho những người nhà vài phần, nên là sự thật có khả năng còn khiến người khác tức giận hơn. Galop cười y lạnh nói, tôi cũng không hy vọng Á Lai nhớ lại những chuyện cũ không vui, không phải nói xa xa nhìn Á Lai sống tốt là đủ rồi sao, vậy cứ để hắn đứng xa xa nhìn đi. Bà Ray cũng đồng ý quyết định này, năm đó DN tột cùng Terence sắm vai nhân vật gì cũng chỉ có Á Lai mới có quyền lên tiếng, nhưng đến nay Á Lai cũng không hề đề cập tới bất cứ người hay chuyện của ưng tộc, nói vậy cũng có nghĩa là không liên quan đến bất kỳ chuyện gì nữa. Trong phủ tế thì Terence thực khẩn trương cũng thực chờ mong, rốt cục có thể nhìn thấy Á Lai, trên mặt lộ ra vui mừng. Đào Đức nhìn từ cách đó không xa, nhíu mày, một tên không có lòng đề phòng lộ ra tươi cười rất tốt, thật sự đã lâu chưa thấy như thế rồi. Terence rất nhanh lại bắt đầu phát sầu, lúc ấy tông phụ và á phụ nói Á Lai là tự mình quyết định rời đi, Hà không tin, bởi vì Á Lai rất nghe lời hắn, trước khi ra ngoài Hà đã dặn dò Á Lai còn muốn nghỉ ngơi, hơn nữa dù Á Lai thật muốn rời đi cũng tuyệt đối sẽ nói lời tạm biệt với hắn, đến có một ngày không cẩn thận nghe được hàng xóm nghị luận mới biết được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Á Lai hiện tại nhất định là rất hận. Xem chừng hiện tại đang áy náy rồi, Đào Đức muốn cười, người lớn như vậy, biểu tình thật thú vị. Terence chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời không, Hà không rõ Á Lai có chỗ nào không tốt, vì sao người nhà của mình đều thay đổi. Một con chim nhỏ bay qua, vì quá vội, một chất bài tiết thong thả đáp lên mặt kính của người đang đắm chìm trong tâm sự nên không để ý, a ha ha. Người hầu của tế ti phủ trong lòng rét run, tế ti đại nhân hôm nay lại không bình thường, cười dọa người như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một ngày, Galop vừa ra khỏi thư phòng, cảnh vệ viên báo lại luôn ân đại công đến. Galop cũng không khách khí, im lặng chờ người chủ động lên tiếng. Luân Ân chậm rãi tháo bao tay xuống, cười nói, xem ra, ngài vẫn chưa tin tưởng tôi, Eden bảo gần nhất tăng mạnh chú với đỉnh Alan, người khác không biết, hắn hiểu khá rõ. Galop nói, lên án của ngài tôi không gánh nổi đâu, Luân Ân nói, hoặc nên nói là ngài xem thường năng lực của Lạc Tư Bảo, hội trưởng lão thật sự bệnh nặng đến mức không thể gặp ai. Galop hơi hơi ngẩng đập u, trong mắt mang theo cao ngạo, như vậy thỉnh ngài triển lãm thực lực của Lạc Tư Bảo tôi mỏi mắt mong chờ, tuy rằng thành chủ an bài như vậy chính là cho rằng sự tình nào đó vẫn là giao cho người Eden Bảo đi làm mới yên tâm, Luân Ân không phục cũng không có biện pháp. Luân Ân cười mà không nói, khí thế nguy hiểm cũng không thua kém, tôi nghĩ phải nói là song phương trao đổi tin tức mới đúng, dù sao thành chủ đại nhân có lệnh ngày sau Lạc Tư Bảo và Eden Bảo cùng phụ trách an toàn đế quốc. Hai người y vừa là địch vừa là bạn lại rằng co một trận, Luân Ân đột nhiên ngữ khí dịu đi nói, lễ đường nước cửa thần miếu sắp tới phải tu sửa nên tạm thời phong tỏa, nghe nói Á Lai tiên sinh có thể tùy ý tham quan, không biết bạn lữ của tôi có vinh hạnh cùng đi không, Frank vừa mới khôi phục sinh hoạt của người bình thường còn đang trong thời gian thích ứng, cho nên cơ hồ không có bạn bè thân thiết nhưng rất thích Á Lai. Một tường đồng, một vách sắt liên hợp lại là chắc chắn, một khi đối kháng thì lực lượng ngang nhau. Galop cũng thu liễm mũi nhỏ n, mỉm cười tôi nghĩ Á Lai nghe tin cũng sẽ rất cao hứng, Hà đối với chuyện Luân Ân và bạn lữ Frank đồng cam cộng khổ có một sự ngưỡng mộ nhất định, nhưng chỉ là ngưỡng mộ, bởi vì nếu Hà là Luân Ân tuyệt đối luyến tiếc để Á Lai đi vào nơi nguy hiểm giống Frank, đừng nói là vài năm, nửa khắc cũng không được. Luân Ân đi rồi, Galop an bài cho mình ngày nghỉ, quyết định tự mình bồi Á Lai đi dạo giải sầu. Ngày đó, Frank hiển nhiên càng cả em thấy hứng thú làm sao năm đó Francis trộm được bức tự họa của Abraham đại tế ti từ thần miếu được canh giữ nghiêm ngặt cho nên trong chốc lát người sẽ không thấy bóng dáng. Frank thân thủ như thế nào trong lòng mọi người đều biết cũng vốn không có ngăn cản, huống hồ bạn lữ của bộ trưởng bộ cảnh vụ đế quốc cũng sẽ không làm ra hành vi tự trộm cho nên không cần lo lắng thần miếu mất cái gì. Bà Ray phụ trách đi cùng với các kiến trúc thiết kế sư khác Á Lai đương nhiên được đãi ngộ bất đồng, là do Galop tự mình đi cùng. Th ẩn miếu của đế quốc có kiến trúc quần thể phân bố theo hướng Tây Đông, phân biệt là tháp gió, đài tế lửa, phủ tế ti đất, lễ đường nước, không chỗ nào không phải là đá trắng cứng cáp khảm mã não và bảo thạch, kể cả khi mặt trời mọc lẫn lúc trăng lên cao, mỗi một khắc đều trưng ra vẻ đẹp không gì sánh được, giống như mỗi giai đoạn của nhân sinh tỏa ra một màu sắc lóng lánh tuyệt đẹp khác nhau. Mà chỉ có lễ đường nước và quảng trường tròn là mở cửa cho người ngoài, mỗi ngày đều có vô số tín đồ đến khẩn cầu thần chúc phúc, đương nhiên, nếu có thể được đại tế ti đứng từ xa coi trọng liếc mắt một cái vậy càng thêm hạnh phúc. Đi vào lễ đường nước, bốn bức tường được làm từ đá xanh trong suốt giống như đứng trong khối nước lập phương, thanh lương, tĩnh tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á Lai cả em thụ được xung quanh giống như nhà thờ thời Trung Cổ lớn trống trải và thần thánh, trong đầu không ngừng nghĩ đến hàng loạt kiến trúc nhà thờ, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Galop thấy vẻ mặt y như thế có cảm xúc muốn xông lên cắn một cái. Ai ôi, tôi đã biết các người nhất định sẽ đến mà, Á Lai xoay người nhìn, dĩ nhiên là tế ti đại nhân mặc thường phục, quả nhiên người đẹp mặc gì cũng đẹp, à còn có thành chủ đại nhân. Y không tự giác nhích lại gần bên người Galop, cũng không biết lúc này có thích hợp hành đại lễ không. Lão thành chủ cười nói, không cần khách khí, cùng nhau ngồi xuống có được không? Á Lai kích động, có thể tiếp xúc gần gũi với đại nhân vật như chiến thần trong truyền thuyết thật sự là rất vinh hạnh. Galop dùng ánh mắt cảnh cáo Đào Đức, chút nữa cậu thử dám nhiều chuyện xem. Đào Đức không có ý tốt, cười cười nhìn lại, không nhiều chuyện sao được đây. Bác sĩ ngốc nghếch còn chờ chủ nhân như y hỗ trợ mà. Cách chương.